Tomboy xuyên không, chương 2, nhập 2 thành 1 P1, góc truyện audio.com, TG, mình vô cùng xin lỗi các bạn. Thời gian qua mình bỏ post vì mình nghĩ là cô có ai xem chuyện của mình nên mình cô viết nữa. Nay mình xem lại thì thấy có người xem nên mình sẽ viết tiếp. Thế là nó về nhà thay một bộ đồ cosplay kiểu cổ trang mà nó định mặc trong ngày lễ cosplay, nhưng có vẻ là cô đi si rồi nên nay xuyên không thì mặc luôn sẵn đem theo. Vài bộ để mốt có đồ để mặc chớ bỏ luôn thì hổn lém. Nó vừa chuẩn bị xong thì ông tiên liền đến trước nó. Ông NS, chúng ta đi thôi nào. Khoang đã, nó bật chợt, NS, chuyện gì nữa? Chẳng phải con NS là thay đồ rồi đi sao? Ông có vẻ hoảng sợ. Đi mà cô đưa tiền thì lấy gì mà sống hả? Nó hỏi với vẻ u ám. À, tiền đây. Ông thấy vẻ mặt của nó thì liền đưa tiền ra. Nó cầm tiền lên đếm thì thấy chỉ có 100 vạn lượng, nó liền NS. Chấm, trời như vậy sao mà đủ ăn, nó bực mình NS. Nhưng ta thấy như vậy là nhiều rồi. Ông NS, ông nhìn tôi xem, ngày ăn cũng vài chục bữa mà đưa nhiêu đây chắc đủ 2-3 ngày gì đó thôi. TG, trời, ăn chi dữ vậy bà nội. Gen, cô ăn vậy thì sao là gen chớ. Nó lấy hơi NS tiếp, như vậy là chưa tính tiền thuê nhà trọ nữa đó. Trời, ông trời, tại con gen nó ăn nhiều chớ đâu, PS ta đâu mà kêu ta hoài vậy. Nhiêu đây mà chưa đủ, nhưng ta chỉ có nhiêu đây thôi. Ổng giải thích, hả sao tiên gì mà nghèo vậy, nó chê ổng. Hay ra, cô phải ta nghèo mà là toàn bộ số còn lại thì vợ ta giữ rồi. O o sợ vợ ác. Hay ra, tôi cũng có chút đỉnh, nếu ông biến nó thành tiền cổ đi si thì tôi sẽ đi. Còn nếu cô thì tôi ở nhà nó thanh thẳng NS. Được, được ta biến liền. Thế là nó lấy ra số tiền khá lớn. Tạm thời T, G cô BTNS bao nhiêu nhưng cũng cho là lớn đi. Và rồi ổng liền biến tiền của nó thành tiền xưa. Khi vừa biến xong thì, ê, nhiều V sao tôi giữ đi si, nó lại than. Chấm, vậy thì để vào cái túi chứa 100 vạn lượng ý. Nhìn ngoài thì nó khá nhỏ nhưng bên trong có thể chứa cả vài chục người và có thể làm giảm trọng lượng của vật đấy. Ông NS, vậy đây là cái túi thần có thể thu nhỏ đi si tất cả để có thể bỏ vừa cái túi à, theo trí thông minh của mình nó NS. Cũng cô hẳn là tất cả có vài thứ quá sức chịu đựng của nó nên nó có thể chứa đi si. Ông giải thích, vậy cũng đi si. Thôi ta đi, nó vừa nói vừa bỏ tiền và vài bộ đồ hồi nãy định đem theo vào cái túi nhỏ ấy. Ông tiên nghe vậy mừng quá vì cuối cùng thì ổng cũng có thể chở nó đi đi si rồi. Chớ hồi này giờ nó quần ổng quá, ổng chịu cô nổi nên cầu trời cho nó đi sớm sớm cho rồi. Ông tiên biến ra đám mây và chở nó vơ sớ sổng vượt về 1000 năm trước. Trên đường đi vì buồn quá cô có gì eo em, nó hỏi ổng tiếp. Nè, ông đưa tôi về 1000 năm trước để làm gì vậy? Thì, Kim gia có một cô con gái 7 tuổi vừa miss mất vì quá đau lòng nên họ ngày đêm cầu thần linh cho cô con gái nhỏ tuổi của mình sống lại. Thần linh thấy tội cho họ nên thần linh bảo họ phải để đứa bé ấy ở bàn thần linh để thần linh đưa đứa bé về thiên giới. Tìm cách cứu cô bé nhỏ tuổi ấy và báo versus mọi người trong gia đình rằng họ sẽ đưa cô bé về trong vòng 3 tháng, nhưng có vẻ là cô thể đi si vì lúc đó thân. Thể của cô bé đã bị trọng thương nặng nề và linh hồn của cô bé đã an nghỉ cô thể về đi si nữa nên họ bảo ta phải tìm một cơ thể giống versus cơ thể đứa bé. Và phải lớn tuổi hơn và linh hồn của cơ thể ấy. Ta tìm và may mắn thấy gặp con nên. Ổng ngập ngừng, vậy là ông muốn tôi thay thế đứa bé đó. Nó hỏi tiếp, à ta cũng cô BT nữa vì ta chỉ trợ giúp thôi. Mà có lẽ là vậy. Ổng trầm năm NS tiếp, ta quên hỏi là con bao nhiêu tuổi rồi. 11, có thể là con nhỏ đi vài tuổi đấy. Vậy à, thôi ông tập trung đi kìa, hình như sắp tới rồi đó, nó nhắc nhở. Nó vừa dứt lời thì vừa đến nơi. Đến nơi đám mây biến mất. Ổng làm phép cho nó tàn hình và lẻn bước vào phòng của 5 vị thần để hù họ. Không, o, khi bước vào nó thấy có 5 vị thần linh đang ngồi chờ khá là căng thẳng. Năm vị vừa thấy tiếng động lạ liền nhìn ra cửa thì cô thấy ai? Năm vị thần tưởng ma nên năm ông ra tư thế khá buồn cười để đáng con ma ấy, nhưng ông tiên và nó thấy tư thế của năm ông thần thì liền cười ha hả làm phép. Tàn hình biến mất, năm ông thấy ổng đỏ mặt hế sức, nhưng thôi dù gì thì chuyện cũng gấp nên một trong năm vui mừng vị lên tiếng. Ông về rồi à, ông thứ nhất vui mừng NS. Này, sao ông cho chúng tôi chờ lâu thế, đến nửa tháng trời ông miss về, ông thứ hai trách móc. Ông điên à, ông tưởng tìm một cơ thể giống versus cơ thể của đứa bé kia và linh hồn của cơ thể ấy khó lém cô. Đã vậy ta còn mất 100 vang lượng để mời về đấy, ông tiên chửi một hơi. Thôi, thôi đừng cãi nhau nữa, ông thứ ba giản hòa. Làm quen đi, ông thứ tư lên tiếng. Vậy cháu tên gì, ông thứ năm? Lâm Hoàng Minh, nickname là Gen, 11 tuổi. 11 tuổi cả năm ông ngập ngừng suy nghĩ. Năm ông suy nghĩ một hồi lâu mà cô có kết quả thì nó bực mình định bỏ đi thì ông tiên lên tiếng ngăn cản nó. Vậy là cháu có nhỏ đi 2 tuổi và cơ thể đứa bé kia sẽ lớn thêm 2 tuổi, ông tiên NS. Vì sao, nó hỏi. Vì khi hòa nhập hai cơ thể giống nhau versus điều kiện một trong hai cơ thể khi phải mất rồi và một cơ thể lại lớn hơn cơ thể kia, và theo như ta biết thì số tuổi hai người cộng lại và chia hai thì miss ra số tuổi mà hai cơ thể hòa nhập lại đi, si ông thứ ba giải thích một lèo. Vậy cũng đi si, thời gian là 3 tháng mà giờ chỉ còn có 2 tháng rưỡi, vậy thời gian nhập hai cơ thể lại và thời gian bình phục của hai cơ thể khi nhập vào là bao nhiêu? Nó lại hỏi, thời gian hòa nhập cơ thể chỉ có 1 ngày thôi, vì khi một con người đã chết thì họ chỉ để lại ký ức và cơ thể của họ ở trần gian thôi, còn nếu tính thời gian bình phục của một cơ thể hòa nhập giữa cơ thể bình thường và một cơ thể bị thương vô cùng nặng cộng versus sức mạnh của năm chúng ta nữa thì sớm nhất là 14 ngày, vậy tính ra phải mất nửa tháng thì Miss có thể khỏi hạng ông thứ 4 nano giây. Vậy làm nhanh đi, mất nửa tháng vậy còn 2 tháng các ông có thể dạy cho tôi võ thuật và một số độc hay y dược đi si cô. Đi si sao cô, ông thứ 5 trả lời thay, các ông còn lại. Có cả ông tiên, mọi việc chuẩn bị đầy đủ và nghi thức kết hợp hai cơ thể bắt đầu. Sẵn đây mình xin giới thiệu chuyện cô gái hot boy bí ẩn. Đây là bộ truyện mà mình viết trong thời gian trước. Lúc trước mình viết một lúc 3 chuyện mà thấy mệt và tại ít người đọc quá nên mình bỏ lại 2 chuyện để tập trung viết chuyện cô gái hot boy bí ẩn, nhưng thấy chuyện tomboy xuyên không cũng có người đọc nên mình viết tiếp. À, cho mình NS là mình sẽ sửa 900 năm thành 1000 năm luôn nhá. Nếu ai có rảnh thì đọc chuyện rồi like hoặc bình luận cho 2 chuyện luôn nhá. Chân thành cảm ơn và xin lỗi các bạn vì mình đã bỏ viết một thời gian dài. Cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của mình. Cách chương.